Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tổ hợp quyền. Đại Nho Cao Thiếu Vi cái này hơn nửa đời tới nay dạy ra nhiều ít nhân vật lớn. Hôm nay mới tên thiên hạ người có, quyền cao chức trọng người có, bỏ mặc bọn họ cái gì xuất thân. Cầu lúc đi học ai dám nói một câu đi học dễ dàng. Lý Đâu Đâu bị Cao Thiếu Vi nỗ sất sau đó không thể làm gì khác hơn là lại bổ sung giải thích một câu. Sư phụ có thể tìm được để cho ta đọc sách cũng dễ dàng. Cho nên mới sẽ không để lại dư lực để cho ta tới thư viện cầu học. Trong thư viện sách, hẳn khó khăn một ít. Khó khăn một ít, Cao Thiếu Vi khí sắc mặt đều có chút phát trắng. Hắn là thật muốn cầm tên tiểu tử thúi này trực tiếp oanh ra ngoài cửa. Vốn là lời đã muốn mở miệng, nhưng mà học chung với Chu Hoài Lễ còn ở ngoài cửa chờ. Người ta đưa tới một bức giá trị liên thành bước lên tước đài gián. Hắn lúc này đem đứa nhỏ đuổi ra ngoài sợ là cũng phải cùng Chu Hoài Lễ tuyệt giao. Mặc dù hai người cũng không quen biết, nhưng người bên trên trận trên mặt chuyện, tổng không thể làm tuyệt. Để cho người ta nói thu chữ thiếp còn đem đứa nhỏ đánh ra ngoài. Không thể diện, cho nên Cao Thiếu Vi chậm một cái khí sau nói. Các ngươi cũng cần phải rõ ràng. Đi học không chuyện dễ. Đi học không phải đọc chữ, mà là đọc chữ bên trong biểu đạt thâm ý. Người tuổi trẻ có thể có ngạo cốt, nhưng không cần có kiêu ngạo. Phải biết sách núi có đường chuyên cần là kính. Chấm ngoặc kép, Lý Đâu Đâu lầm bầm lầu bầu tựa như tiếp một câu. Quản nó âm tình nhật nguyệt tinh. Cao Thiếu Vi phía sau nói bị nín trở về. Quản nó âm tình nhật nguyệt tinh. Cao Thiếu Vi cẩn thận thưởng thức phẩm. Câu này đối với không hề ngay ngắn. Nhưng là lại thật giống như càng nghĩ càng có thâm ý. Đó là một loại kiên nhẫn không bỏ. Là một loại thái độ. Còn có chút cuồng. Để cho người thích cuồng. Lý Đâu Đâu. Nếu như ngươi thật có như vậy nghị lực. Đi học sẽ thành. Cao Thiếu Vi sắc mặt hoãn hòa một chút tới không thiếu. Lý Đâu Đâu không nghĩ tới mình tùy tiện đối với liền một câu nói sẽ thay đổi Cao Thiếu Vi thái độ. Hắn không nghĩ tới Cao Thiếu Vi hồi nào nghĩ đến. Cao Thiếu Vi ở trong phòng một bên đi vừa nói. Biết tại sao các ngươi bốn cái sẽ có tư cách đứng trước mặt ta tiếp nhận ta khảo hạch sao? Vốn không phải thư viện thu nhận học sinh thời tiết. Là bởi vì là mới vừa đúng dịp có mấy người bởi vì không chịu nổi đi học khổ cực trở lui học về nhà. Đối với như vậy học sinh, chỉ cần có người nói ra không học được ta cũng sẽ đáp ứng. Tuyệt không ngăn trở, hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Muốn leo sách núi người, ta tặng người đó lấy giày vải. Muốn hoành độ học biển người, ta tặng người đó lấy thuyền nhỏ. Leo núi không nửa xuống núi người. Vượt biển không nửa mà đi vòng vèo người. Ta sẽ không xem thường. Chẳng qua là cho ta vô duyên. Hắn trở lại cái ghế bên kia sau khi ngồi xuống hỏi. Hiện tại ta tiếp tục hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi đã hết lực trả lời. Các ngươi có thể biết. Học phân mấy loại. Bốn cái đứa nhỏ nhìn nhau xem. Cái vấn đề này tựa hồ khó trả lời. Cao Thiếu Vi gặp bọn họ không người trả lời. Lắc đầu một cái. Các ngươi còn chưa nhập học, ta hỏi cái vấn đề này quả thật khó khăn vì các ngươi. Hiện tại ta nói cho các ngươi, ở Tứ Hiệt Thư Viện, đi học cầu minh thức, cơ hội phân biệt hiểu đúng sai, vấn đáp biết thị phi. Đây là thư viện ba cái giảng bài, có giáo tập dạy các ngươi đi học, sẽ để cho các ngươi tranh luận, mà ta sẽ coi bệnh nghe các ngươi đặt câu hỏi. P.S. Giáo tập bằng giáo viên, cách gọi cũ. Hắn nhìn về phía Trương Tiêu Lân. Đi học mấu chốt là cái gì? Trương Tiêu Lân suy nghĩ một chút. Thấp thỏm bất an trả lời. Đọc. Cao Thiếu Vi lắc đầu. Là tư. Hắn vừa nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Tranh luận mấu chốt là cái gì? Lý Đâu Đâu trả lời. Là giang. Cao Thiếu Vi ánh mắt cũng mở to. Là cái gì? Giang. Giang đầu. Giang tinh. Tranh cãi giang. Ở thôn chúng ta loại người này kêu giang sững sờ tử. Ngươi nói gì sao hắn cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nói xong hắn nói xấu xa. Ngươi nói xấu xa hắn nói xong. Giang là một loại tinh thần. Một loại ý chí chiến đấu. Cho nên tranh luận chính là. Bất kể là không. Giang liền nói sau. Cao Thiếu Vi nâng lên tay nhẹ nhàng an ủi mình ngực. Nói thầm không có tức hay không? Tức chết ai đắc ý? Hắn thở dài sau nói. Tranh luận mục đích là rèn luyện suy nghĩ. Từ tranh luận bên trong khai thác tầm mắt. Tìm được đối phương suy luận bên trong chỗ sơ hở mà phản kích. Cái gọi là môi thương khẩu chiến. Rèn luyện là một người đầu óc. Cho nên tranh luận mấu chốt là giang. Hừ, tranh luận mấu chốt là mẫn. Cái này bốn cái đứa nhỏ bên trong nhất xem đứa bé Lưu Thắng Anh cúi. Người hỏi, tiên sinh, bất kỳ biện luận đề cũng có thể tranh luận. Cao Thiếu Vi nói, ngươi cái vấn đề này hỏi liền có vấn đề. Chỉ cần có thể nói ra biện luận đề dĩ nhiên là có thể tranh luận. Có thể cõi đời này có rất nhiều biện luận đề không thể nói ra. Lưu Thắng Anh ngu truy vấn một câu. Tiên sinh, cái gì biện luận đề không thể nói ra? Cái thời đại này, cái này thiên hạ, đương nhiên là có rất nhiều biện luận đề không thể nói ra. Ví dụ như vua tôi. Ví dụ như phụ mẫu. Biện luận vua tôi là mưu nghịch. Biện luận phụ mẫu là bất hiếu. Đại sở một mực tuyên dương là trung hiếu hai chữ. Như biện luận vua tôi biện luận phụ mẫu. Chính là bất trung bất hiếu. Nói đều không thể nói. Hôm nay đại sở càng làm cho nhân tâm sợ hãi. Nói chuyện đều phải sách bảy phần chú ý. Năm ngoái thời điểm, lại bộ thị lang Diêm Khai Hiểu liền bởi vì một câu vua tôi như cha mà hạ ngục. Lời này bản thân hẳn là không tật xấu gì. Từ xưa tới nay nói chuyện người nhiều như lông châu. Hoàng đế dĩ nhiên sẽ không vui vẻ. Nhưng mà Diêm Khai Hiểu liền bị người tham tấu. Nói hắn định nhiễu loạn triều cương làm nhục hoàng gia. Bởi vì Diêm Khai Hiểu mẫu thân là một vị cung nữ. Bị tiên đế gả cho Diêm Khai Hiểu phụ thân. Cho nên tham tấu người hắn nói. Diêm Khai Hiểu nói vua tôi như cha tử. Ám chỉ hắn là tiên đế đứa nhỏ, là nhục mạ hoang tộc, bất trung bất hiếu, cho nên Diêm Khai Hiểu bị tịch thu tài sản, cả nhà đày đi tới biên cương làm nô. Cao Thiếu Vi nhất niệm đến đây, lắc đầu một cái, biện luận đề là giáo tập cho các ngươi, có thể hay không sách, đến lúc đó các ngươi giáo tập từ sẽ cho biết, đương kim hoàng đế 50 tuổi, nhưng mà, bất tỉnh hội bất lực. Cao Thiếu Vi biết rõ một điểm này lại không thể nói. Buồn cười phải, ngay tại Hoàng đế hạ chỉ làm Diêm Khai Hiểu sau đó. Hắn lại phái người len lén đi hỏi Diêm Khai Hiểu. Ngươi thật sự là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ sao? Diêm Khai Hiểu trong lòng cần phải có một câu CMN. Nhất niệm đến đây, Cao Thiếu Vi tâm trạng cũng thấp xuống. Thánh nhân nói, vì sao học? Bởi vì mới có thể trị nước. Võ bình thiên hạ, lấy trở nói, nhưng mà hiện tại cả triều người, cái nào còn có người ủng hộ tiết, cho nên hắn đã vô tâm nói gì nữa. Tứ Hiệt Thư Viện ba đại chương trình học chỉ nói khác biệt liền không muốn nói thêm. Khoát tay một cái, thư viện lấy đi học làm chủ, lấy cường thân kiện thể là phụ, các ngươi bốn cái có từng tập võ. Người sở cảm thấy, tập võ là đê tiện chuyện, quý tộc bọn nhỏ tập võ là tu thân. Mà phổ thông người dân nhà đứa nhỏ tập võ là không có lựa chọn khác. Coi như là thương nhân tiểu phú nhà đứa nhỏ tập võ. Cũng là bất đắc dĩ. Đi học không được quay lại tập võ. Chỉ có thể đi làm người tiêu sư làm một hộ viện. Có thể thành cái gì đại khí. Mặc dù đại sở khoa cử có võ hai lớp. Nhưng mà trạng nguyên chúng chính là tránh lục phẩm. Ban cho treo khoác lụa hồng. Vũ dạng nguyên chúng không có phẩm. Bên trong liền sau đó mình đến binh bộ chờ đợi phái. Cao Thiếu Vi gặp bọn họ không nói lời nào. Lại là một tiếng thở dài. Tập võ không thấp tiện. Cũng không thể hổ thẹn. Hắn chỉ bên ngoài. Các ngươi nếu có tập võ. Có thể đến bên ngoài biểu diễn một tí. Cũng có thể tỉ thí với nhau. Để cho ta xem. Tôn Như Cung liền vội vàng lắc đầu. Học sinh chưa từng tập võ. Lưu Thắng Anh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Học sinh cũng không từng tập võ. Trương Tiêu Lân nhìn xem Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu cũng ở đây xem hắn. Nhưng mà Trương Tiêu Lân rõ ràng rút lui. Cái này làm cho Lý Đâu Đâu có chút thất vọng. Hắn suy nghĩ tập võ thế nào? Tập võ đến lượt kém một bậc. Lý Đâu Đâu trả lời. Học sinh tập võ. Trương Tiêu Lân bỗng nhiên cắn răng một cái. Học sinh vậy tập võ. Cao Thiếu Vi nói, vậy các ngươi hai cái đến bên ngoài diễn luyện một tí. Trương Tiêu Lân khóe miệng dương lên, nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, ngươi có thể cẩn thận chút. Lý Đâu Đâu đối với hắn ngược lại là có mấy phần thưởng thức. Gật đầu, ngươi cũng vậy. Cao Thiếu Vi thật ra thì có tư lợi. Hắn cháu gái Cao Hy Ninh trời xanh tính càng giống như cái bé trai. Háo động để cho hắn cảm thấy hơi quá độ. Nhưng mà Cao Thiếu Vi con trai và con dâu năm đó bất ngờ bỏ mạng. Là hắn cùng cháu gái sống nương tựa lẫn nhau. Cô gái hết lần này tới lần khác liền muốn tập võ. Nhưng mà Cao Thiếu Vi như vậy đời này đại nho. Làm sao có thể quang minh tránh đại để cho cháu gái tập võ. Liền Cao Thiếu Vi cũng không dám khiêu chiến thế tục. Cô gái vô tài chính là đức. Học một ít nữ công là đủ rồi. Nhất học thêm một chút cầm kỳ thư họa liền tốt. Học vũ kỹ gì. Nhưng mà hắn chân thực quá thương yêu cháu gái này. Cầu gì được đó. Hắn lại không thể trực tiếp tìm võ sư tới dạy Cao Hy Ninh. Không thể làm gì khác hơn là mỗi lần thư viện thu nhận học sinh thời điểm đều phải hỏi nhiều mấy. Câu các ngươi ai tập võ. Sau đó để cho người tập võ ở trong sân diễn luyện. Cao Hy Ninh liền núp trong bóng tối len lén xem. Những năm gần đây, chính nàng hồ loạn mặc tác. Dù sao không có sao liền luyện. Cao Thiếu Vi cũng không hiểu nàng luyện như thế nào. Tuy nàng là được, Lý Đâu Đâu và Trương Tiêu Lân hai người đi tới trong sân. Chán mấy bước sau tương đối đứng ngay ngắn. Hai người đồng thời ôm quyền. Bình thường tình huống. Nam tử ôm quyền tay trái bên ngoài tay phải nắm lại ở bên trong. Cô gái thì ngược lại. Trương Tiêu Lân vóc dáng so Lý Đâu Đâu cao nửa cái đầu còn nhiều chút. Lý Đâu Đâu dẫu sao đói một bữa no một bữa. Vóc dáng tương đối hơi nhỏ. Trương Tiêu Lân xuất thân rất tốt. Lại tập võ rất lâu. Thân thể cường tráng. Có rõ ràng vượt qua bình thường tuổi tác thân cao. Vóc dáng nhỏ. Trương Tiêu Lân cười nói. Ngươi hẳn biết, tỷ võ thì phải phân thắng bại. Nhưng là ngươi yên tâm ta sẽ không khi dễ ngươi. Nếu như ngươi tự cảm thấy không phải ta đối thủ, ta có thể chấp ngươi một tay. Hoặc là ngươi xách điều kiện đều được. Lý Đâu Đâu có chút nhỏ hưng phấn. Hắn và sư phụ học lâu như vậy cho tới bây giờ cũng không có cùng người đánh nhau. Sư phụ vậy vẫn luôn nói. Tập võ là cường thân kiện thể không phải là vì cùng người vật lộn. Nhưng là hắn tổng cảm thấy sư phụ nhiều năm qua như vậy cũng có thể gặp giữ hóa lành tuyệt đối không? Chỉ có bởi vì hắn là cái đạo nhân. Lý Đâu Đâu nghiêm túc hỏi. Thật có thể tùy tiện xách điều kiện sao? Trương Tiêu Lân suy nghĩ một chút. Cái này vóc dáng nhỏ coi như lại đùa bỡn bịp bợm thì có thể làm gì? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có ý nghĩa. Trương Tiêu Lân gánh lông mày nói. Ngươi xách đi. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái nói. Ngươi đừng khóc. À, Trương Tiêu Lân ngẩn một tí. Ngươi nói gì sao? Lý Đâu Đâu. Không cho phép khóc. Ai khóc ai không tốt. Trương Tiêu Lân. Ngươi có phải hay không thiếu đánh? Hắn hướng Lý Đâu Đâu bước đi qua. Ta xem ngươi bị đánh có khóc hay không? Ảnh vách đá sau tường bên. Một người vóc dáng cao gầy cô gái nhỏ ở đó trộm nhìn trộm. Nhìn một chút liền một tí một cái che mặt. Không xem tình cảnh. Xem nàng diễn cảm cũng biết vậy một tí một cái rất đau tựa như. Nửa giờ sau đó. Tứ Hiệt Thư Viện ngoài cửa. Trường Mi đạo nhân vội vàng chờ đợi. Hắn tự giác trên mình bẩn thỉu cho nên không dám đến gần thư viện cửa chính. Không thể làm gì khác hơn là ở đường phố đối diện đi tới đi lui. Cảm giác đi qua mấy chục năm lâu như vậy mới nhìn thấy Chu Hoài Lễ và Lý Đâu Đâu một trước một sau. Từ trong thư viện đi ra, Trường Mi đạo nhân vội vàng nghênh đón. Đầu tiên là cho Chu Hoài Lễ cúi người một bái. Làm phiền, Chu Hoài Lễ chắp tay đáp lễ. Nhìn xem Trường Mi đạo nhân, lại nhìn xem Lý Đâu Đâu. Một tiếng thở dài sau xoay người đi. Ngay cả lời cũng lười nói. Trường Mi đạo nhân xem hắn rõ vẻ mặt cũng biết Lý Đâu Đâu biểu hiện không tốt lắm. Hắn nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên đầu xoa xoa. Không có sao, không có sao. Không thi tốt vậy không có sao. Chúng ta thử qua liền tốt. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. nhưng mà lãng phí sư phụ vất vả tích lũy tiền. Trường Mi đạo nhân, chỉ cần ngươi không phải cố ý thua hết liền có thể. Ta biết ngươi bỏ không được ta, nhưng là cũng không thể cố ý thua à. Lý Đâu Đâu, hì hì, Trường Mi đạo nhân, ngươi thật sự là cố ý thua. Lý Đâu Đâu, không có, làm sao sẽ, ta cảm thấy ta trả lời tạm được. Ngoài ra tỷ thí đánh nhau còn thắng đây. Trường Mi đạo nhân ngẩn ra, trong thư viện lại thế nào tỷ thí đánh nhau? Ngươi làm sao thắng, có bị thương không? Lý Đâu Đâu nhướng mày lên, rất dễ dàng liền thắng à. Cái đó to con hướng ta quả đấm đánh một bộ tổ hợp mặt, ta liền thắng, không bị thương, chính là quyền hơi nhức đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.